Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, sáu kiếm nô. Ta, Tần Thủy Hoàng, định giá. Hàn Ca đầy hứng thú cầm lấy âm dương gia bí tịch. Đối với mấy cái này thần bí âm dương thuật, hắn nhưng là rất có hứng thú a. Tụ khí thành nhận, đến từ tần thời minh nguyệt thế giới võ học. Tập thành về sau trên tay có thể tụ tức thành phát sáng khí nhận. Vô cùng sắc bén, mỗi đề bạt một thành công lực, khí nhận uy lực liền tăng cường gấp đôi. Hai tay hợp kích 8 thành khí nhận uy lực, là một tay công kích 16 lần. Giá trị, 190 giá trị điểm. Âm dương khôi lỗi thuật, đến từ tần thời minh nguyệt thế giới âm dương gia huyễn thuật. Thao túng thuật, trong tay chấp đường thao túng cuộc đời hắn chết. Thân thể đối phương trúng chiêu sau sẽ toàn thân vô lực mặc cho bài bố. Giá trị, 120 giá trị điểm. Độc tâm thuật, đến từ tần thời minh nguyệt thế giới võ học. Trong lòng bàn tay phát ra hào quang màu tím quanh quẩn đầu người bộ. Có thể chọn đọc cũng khống chế người tư duy. Nhưng chỉ có thể nhìn rõ đại khái đường viền. Giá trị, 150 giá trị điểm. Hồn hề long du, đến từ tần thời minh nguyệt thế giới âm dương gia ảo diệu võ học. Huyền ảo vô song, giá trị, 260 giá trị điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chà chà, chính ca đây là đem âm dương ra một lưới bắt hết a. Trong này tinh hồn, nguyệt thần, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh mọi người các loại âm dương gia võ học chỉ ở. Chính ca ngươi đây là đem âm dương gia toàn bộ cũng lật tung sao? Hàn Ca hiếu kỳ hỏi, làm quả nhân muốn học tập âm dương thuật thời điểm, từ nguyệt thần tinh hồn mọi người tiến vào hiến mà tới. Chính ca bình thản nói, đáng tiếc tựa hồ không có Đông Hoàng Thái Nhất võ học. Ta rất hiếu kỳ Đông Hoàng Thái Nhất võ học là thế nào huyền diệu. Hàn Ca thán nói, lão quái vật kia nha, chấm ngoặc kép, chính ca híp híp mắt, mang theo ẩn ý nói, sẽ có thời cơ, ha ha. Hàn Ca hai tay xẹt qua, chồng chất ở trên quầy bí tịch đều biến mất, cười nói, bí tịch tổng giá trị 6.321 giá trị điểm, Triệu Cao cùng lục kiếm nô 2.100 giá trị điểm, chính ca ngươi lần này được 8.421 giá trị điểm. Theo Hàn Ca vừa dứt lời, chính ca chuyên trúc thanh đồng trên thẻ liền thêm ra 8.421 giá trị điểm. Đồng thời tấm thẻ bản thân hóa thành thẻ bạc mạnh. Chính ca, ngày hôm nay ngươi có nhu cầu gì mua thương phẩm sao? Ta chỗ này lại thêm ra không ít đối với ngươi có giá trị thứ tốt. Thu mua xong đồ, vật. Hàn Ca sắc mặt lộ ra nhất là chân thành nụ cười. Lập tức bắt đầu chào hàng. Không thể nói. Trong tay có nắm gần vạn giá trị điểm chính ca đương nhiên là mua. Tạp giao lúa nước 2.000 giá trị điểm. Mua. Kỹ thuật làm giấy 2.500 giá trị điểm. Mua. Gang thoát than thành thép kỹ thuật 600 giá trị điểm. Mua. Khúc viên lê 1.800 giá trị điểm. Mua. Hỏa dược 5.000 giá trị điểm. Mua. Mua không nổi. Hỏa dược giá trị ý nghĩa thật không đơn giản. Đồng thời đây cũng không phải là buôn bán sản phẩm. Mà chính là một hạng đủ để thay đổi thế giới bố cục trọng yếu quân sự vũ khí kỹ thuật. Nếu như chính ca bắt được hỏa dược, nói không chắc tranh bá thế giới đều có khả năng. Hàn Ca cho rằng nó đối với chính ca tới nói, hoàn toàn liền giá trị 5.000 giá trị điểm. Ngược lại cũng là chính ca hầu như đem chính mình giá trị thặng dư điểm cũng xài hết. Thắng lợi trở về a. Mà đoạt thiên đan, chính ca đã sớm mua 2 viên. Bởi Hàn Ca từng nói, khoảng chừng 2-3 năm về sau, giao dịch các liền có thể xuất hiện trường sinh bất lão dược. Vì lẽ đó chính ca cũng không có đem đoạt thiên đan cho quét sạch sẽ. Ở chính ca rời đi sau đó, Hàn Ca đưa mắt thả đang bị trói thành bánh chưng để ở một bên Triệu Cao cùng lục kiếm nô trên thân. Chính ca cũng không có tâm tư xem cái này 7 cái tên khốn kiếp sẽ như thế nào. Lục kiếm nô, chân cương. Đoạn thủy, loạn thần, võng lượng, chuyển phách, diệt hồn, Triệu Cao thủ hạ La Võng thích khách đoàn 6 cái thần bí sát thủ. 6 vị một thể, nhưng là vừa làm theo ý mình. Cá tính lộ liễu, nhưng là vừa tuyệt đối phục tùng. Chân cương, lục kiếm nô bên trong lãnh đạo nhân vật. Bội kiếm, chân cương. Kiếm thuật cương mãnh, am hiểu chính diện trực kích. Trong vòng nhất chiêu tiêu diệt mục tiêu hữu sinh lực lượng. Lục kiếm nô bên trong thuộc về giết hại người. Cương mãnh vô địch, bẻ gãy nghiền nát, đủ để hấp dẫn địch nhân chú ý lực. Có phân tích đối thủ đầu não năng lực. Đoạn thủy, đạt đến tâm nhãn cảnh giới che mắt lão giả. Lục kiếm nô bên trong sâu không lường được nhất một cái. Bội kiếm, đoạn thủy. Mưu định sau động kế hoạch chế định giả. Am hiểu ẩn hình kỹ năng. Có thể lấy tính mạng người ta trong vô hình. Lục kiếm nô bên trong thuộc về người ẩn núp. Hắn khí tức hoàn toàn bị che lấp. Ẩn người lo ngại. Hoặc là chỉ là đang đợi nhất kiếm phong hầu thời cơ tốt nhất. Loạn thần. Chính như hắn bội kiếm, loạn thần, như vậy quanh thân xuyên thấu tà khí nam nhân. Hắn khát máu tàn nhẫn, xem thường với tuân thủ nhân loại bất kỳ pháp tắc, có thể vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, bị như vậy sát thủ nhìn chằm chằm, làm sao cái chết cũng sẽ không là loại bất ngờ. Lục kiếm nô bên trong thuộc về trợ chiến người, coi như chống đỡ được giết hại người vòng thứ nhất, cũng ứng phó không cái này thô bạo làn sóng thứ hai. Bọn họ mỗi một cái cũng có được chí mạng giết người sở trường. Mỗi một người cũng đã từng là danh động nhất thời kiếm khách. Lại là sáu thanh truyền thế danh kiếm chủ nhân. Bọn họ cũng từng người có được thuộc về mình không vì người biết rõ qua lại. Không có ai biết rõ bọn họ là khi nào. Làm sao trở thành triệu cao sát thủ. Càng không có người biết rõ thực lực bọn hắn đến tột cùng sâu bao nhiêu. Có bao nhiêu đáng sợ. Bởi vì tận mắt chứng kiến quá hắn hoặc các nàng giết người tuyệt kỹ người cũng đã qua một thế giới khác, Hàn Ca phỏng chừng, sáu người liên thủ lại, chỉ sợ cũng chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất, Sở Nam Công, Tuân Tử, Quỷ Cốc Tử các loại thế hệ trước có thể hầu được. Mà Triệu Cao cũng không phải cái đơn giản mặt hàng, có thể vững vàng ép hắc võ sĩ thắng thất một đầu. Phỏng chừng không cũng yếu hơn Tung Hoành bao nhiêu. Bảy vị, cũng tỉnh cũng đừng giả bộ a. Hàn Ca hai tay giao nhau thành hình tam giác, dựa ở trên quầy, cười nhìn về phía Triệu Cao cùng Lục Kiếm Nô. Bị vạch trần, Triệu Cao cùng Lục Kiếm Nô cũng không dễ giả bộ tiếp nữa. Dồn dập mở mắt ra, không biết rõ vị công tử này dự định xử trí như thế nào chúng ta. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Triệu Cao hư híp mắt, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Vừa nãy các ngươi không phải cũng nghe được mà. Chính ca đem bọn ngươi bảy cái đều hoàn toàn bán cho ta. Hàn Ca cười híp mắt nói. Vì lẽ đó mặc kệ các ngươi dĩ vãng có như thế nào thân thế. Làm sao bối cảnh. Thế nhưng hiện ở các ngươi liền vẻn vẹn chỉ là ta cái tiểu điếm này nhân viên cửa hàng. Hàn Ca câu tay. Buộc chặt ở Triệu Cao cùng Lục Kiếm Nô trên thân dây thừng liền tự động biến mất. Mà bọn họ huyệt đạo cũng đồng thời được cởi ra. Công tử, này không biết rõ nơi đây là địa phương nào. Triệu Cao Hồng phát hơi lay động. Có chút khiêm tốn hỏi. Lục Kiếm Nô cũng yên lặng thủ hộ ở Triệu Cao phía sau. Bức người sát khí chậm rãi vờn quanh. Nơi này là chư thiên giao dịch các. Liên tiếp chư thiên vạn giới. Mà các ngươi trước kia vị trí thế giới. Tần thời minh nguyệt. Chính là một chỗ tiểu thiên thế giới. Hàn Ca mang theo thiện ý nhắc nhở nói, tuyệt đối đừng nghĩ ở đây động thủ với ta, tin tưởng ta, đối với các ngươi không thể chỗ tốt. Thật sao? Buông xuống mí mắt Triệu Cao đột nhiên ngẩng đầu lên, sâu thẳm trong con ngươi lập lòe ra một đạo sắc bén quang mang. Cùng lúc đó, Lục Kiếm Nô nghe tin mà hành động, cơ hồ là ở trong chớp mắt, lấy chỉ hóa kiếm, dùng thế lực bắt ép ở Hàn Ca các nơi chỗ yếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.